Vu Thần Kỳ, chương 1475, tái tạo trọng bảo, góc truyện audio.com, tự văn mệnh là phàm nhân, vô lượng công đức cho hắn chính là công đức thánh thể, bất phôi, không hỏng, chi hồn. Mà Cơ Hạo là đạo nhân, vô lượng công đức sẽ cho hắn cơ duyên tìm hiểu vô lượng pháp tắc của thiên địa vũ trụ. Toàn bộ thiên địa pháp tắc không chút giữ lại xuất hiện trước mặt hắn, mặc cho hắn ghi nhớ, mặc cho hắn khắc lại, mặc cho hắn tìm hiểu. Lúc này, thiên địa áo nghĩa Cơ Hạo trong thời gian búng ngón tay đoạt được có thể so với thu hoạch của hắn ngày thường tự tìm hiểu khổ tu trăm năm. Ngày thường tự tìm hiểu Cơ Hạo là cần đau khổ truy tìm thiên địa huyền bí, mà giờ phút này, là thiên địa huyền bí khóc lóc ôm chân hắn, chủ động chui vào hỗn độn đạo đài của hắn, lưu lại ở trong đạo đài của hắn một cái lại một cái dấu vết rõ ràng. Cho dù hiện tại Cơ Hạo còn không cách nào hiểu dấu vết các thiên địa áo nghĩa đó lưu lại, nhưng hắn ít nhất đã đem các áo nghĩa này ghi lại ở trong đạo đài, ngày sau lật xem tùy lúc nào cũng có thể trực diện thiên địa pháp tắc. Luyện khí sĩ khác đau khổ truy tìm thiên đạo, giống như ở trong phòng nhỏ tối mịt mò mẫm lung tung, mà Cơ Hạo thì ngồi ở trong nhà ngói lớn đèn đuốc sáng trưng, có sư phụ tên là Thiên Địa Ân cần dạy bảo truyền thụ. Chênh lệch to lớn trong đó, chỉ có thể lấy một trời một vực để hình dung. Ngọn lửa hình thái lưu ly màu vàng từ trên người Cơ Hạo phun ra càng lúc càng trong vắt, càng lúc càng cho người ta một loại khuynh hướng cảm xúc như thủy tinh đọng lại, hào quang cũng càng lúc càng nhu hòa, càng thêm tỏ ra cả người lẫn vật vô hại. Chỉ có trong lòng Cơ Hạo biết rõ, hắn phân tích đối với thái dương chi đạo của bàn cổ thế giới đã đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, giờ phút này nhiệt độ lưu ly hỏa ngoài thân hắn, so với lúc hắn vừa mới dung hợp bàn giả thái dương ít nhất cao gấp 3. Nha công và hai con hỏa long gắt gao dựa vào trên người Cơ Hạo. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, nha công với hai con hỏa long theo Cơ Hạo nhiều năm như vậy, bọn nó hôm nay cũng chiếm được một bộ phận thiên địa công đức rót vào. Lông vũ trên thân nha công càng ngày càng hoa mỹ, khí thức càng ngày càng thần thánh trang nghiêm, lân giáp trên thân hai con hỏa long càng ngày càng chắc chắn dày nặng, khí thức càng thêm hồng hoang, cổ xưa. Đột nhiên, nha công và hai con hỏa long đồng thời ngửa mặt lên trời giống dài, tiếng giống của bọn nó cực kỳ vang dội, chấn động hư không bên người Cơ Hạo dập dờn từng đợt, hóa thành làn sóng mắt thường có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Nha công và hai con hỏa long đồng thời cúi đầu, lo sợ bất an lại vô cùng kiên định, từ trong lửa hình thái lưu ly màu vàng trên người Cơ Hạo nuốt vào một luồng lửa nhỏ. Thân thể bọn nó chợt cháy lên, bản mạng chân hỏa của bản thân bọn nó bắt đầu bị thái dương chân hỏa không ngừng toát ra trên người Cơ Hạo thay thế, thân thể bọn nó, linh hồn bọn nó, đều ở dưới sự trợ giúp của công đức chi lực phát sinh tiến hóa trên bản chất. Thật ra rất thông minh. Cơ Hạo cười, hắn bắt đầu liên tục đem ba luồng hỏa quang màu vàng không ngừng đưa vào trong cơ thể nha công và hai con hỏa long, giờ phút này hắn đạo tâm thông minh, hầu như hòa hợp một thể với thiên địa đại đạo, hắn bảo trì độ hỏa lực đưa vào rất tốt, ở cùng lúc khiến nha công và hai con hỏa long được rèn luyện hoàn mỹ, tiến hóa hoàn mỹ, cũng thật cẩn thận làm thân thể cùng linh hồn bọn nó bảo trì. Góc truyện audio.com, ở bên bờ sụp đổ, thống khổ, vô cùng thống khổ, lại có thể mang đến cho bọn nó lợi ích lớn nhất. Còn có ta hiện tại cần làm nhất là, Cơ Hạo ngẩng đầu lên, trong mắt ba luồng kim quang xuyên thấu qua bầu trời, thấy được vô số hồng hoang tinh thần chậm rãi vận chuyển ở cực cao cực xa. Đại đạo chí giản, nếu là phòng ngự, có bàn cổ chung là đủ, nếu là công kích, có bàn cổ long văn đã đủ. Về phần cái khác, ta nắm giữ thái dương chi lực, bản thân đã là một lò luyện, luyện đan, luyện khí, luyện chế trận pháp phù lục, có cái gì không thể. Nhèo mắt tính toán một phen, giờ phút này có vô lượng công đức giúp đỡ, năng lực tính toán của Cơ Hạo đã đạt tới cực hạn nào đó, hắn rất nhanh đã tính toán hoàn toàn, tay chỉ thái cực pháp y, thái cực tạo hóa đỉnh, thái cực càn khôn kính ba món chí bảo lần lượt bay ra. Ánh sáng công đức từ trên trời giáng xuống phân hóa thành hai luồng, một luồng bao phủ ở trên thái cực tạo hóa đỉnh cùng thái cực pháp y, một luồng bao trùm thái cực càn khôn kính. Cơ Hạo phun ra một ngụm lửa màu vàng, ba món chí bảo ở trong công đức kim quang vô biên bao phủ lập tức tan thành một vũng chất lỏng ánh vàng rực rỡ. Bàn cổ chung, bàn cổ long văn phá thể bay ra, bàn cổ chung đem thái cực tạo hóa đỉnh và thái cực pháp y nuốt vào, trên thân chung nhất thời có vô số hoa văn nhật nguyệt tinh tú, đồi núi sông ngòi chợt lóe, hình ảnh người khổng lồ đội trời đạp đất kia lặng yên hiện lên trong thân chung. Bàn cổ long văn đem thái cực càn khôn kính nuốt xuống, trên thân kiếm liền có thêm một mảng hào quang linh động, lưỡi kiếm tỏ ra sắc bén thêm vài phần. Tiểu gia hỏa, ngươi nỡ từ bỏ công đức chi lực phía sau sao? Trong thần hồn không gian, hư ảnh đột nhiên mở miệng hỏi Cơ Hạo. Bỏ thì làm sao? Cơ Hạo lập tức hỏi hư ảnh. Hắn biết lão gia hỏa này chưa bao giờ bắn tên không đích, phàm là hắn mở miệng thì tất nhiên có chuyện tốt. Bỏ được mà nói thì dùng công đức chi lực phía sau đưa ra điều kiện với bàn cổ thế giới đi. Người lúc bắt chẹt đám dị tộc kia, không phải rất thuận buồm xuôi gió sao? Hư ảnh cười lên, ha ha. Bàn cổ ngã xuống, trên người hắn còn có không ít mảnh vỡ tàn phá chưa hóa sinh vạn vật mà là ở lúc chém giết với ức vạn hỗn độn ma thần, đã bị các ma thần đó chém xuống, rơi ở bốn phương tám hướng, bị thiên đạo pháp tắc bàn cổ thế giới giấu đi rất kỹ. Dùng toàn bộ công đức phía sau giao dịch với bàn cổ thế giới, để hắn đem mảnh vỡ bàn cổ đã giấu đi lấy ra, rót hết vào trong kiếm của ngươi. Hư ảnh lẩm bẩm, bàn cổ chung là dùng hầu như cả đoạn xương sống lưng của bàn cổ chế thành. Kiếm này của ngươi, hai cái răng cửa, truyền ra có chút mất mặt bị người ta biết chân tướng, kiếm của ngươi sẽ phải đổi tên gọi là bàn cổ răng cửa kiếm, điều này truyền ra quả thực mất hết cái mặt già của ta. Cơ Hạo muốn cười, bàn cổ răng cửa kiếm, tên này không tệ nha, sao lại làm mất hết mặt già của ngươi nhỉ, nhưng lời này đương nhiên không thể nói như vậy, Cơ Hạo vội vàng truy hỏi. Thế nào mới có thể câu thông bàn cổ thế giới? Hư ảnh chép miệng một cái, đưa tay ở trong thần hồn không gian phác họa ra một ký hiệu nhìn như tùy ý vẽ ra một bút tròn không ra tròn, vuông không ra vuông, lại như bao dung tất cả. Dùng bàn cổ phù ấn này, đem toàn bộ công đức chi lực phía sau của ngươi rót vào trong đó là được. Cơ Hạo nhìn bầu mà vẽ hồ lô vươn ngón tay, vẽ ra bàn cổ phù ấn trước người, hắn tâm. Góc truyện audio.com, niệm khẽ động công đức chi lực từ trên trời giáng xuống rót toàn bộ vào trong phù ấn này. Bàn cổ thế giới đột nhiên khẽ rung động, Cơ Hạo rõ ràng cảm nhận được một cái ý chí hồ đồ, mơ hồ. Cơ Hạo đem yêu cầu của mình dùng ngôn ngữ tinh giản nhất truyền tống qua. Trong nháy mắt tiếp theo, công đức chi lực ở đỉnh đầu Cơ Hạo chợt đẩy nhanh tốc độ giáng xuống, đều bị bàn cổ phù ấn cắn nuốt hết. Cùng lúc đó, các luồng hào quang kỳ dị không ngừng từ bên người Cơ Hạo hiện lên, các mảnh vỡ tạo hình khác nhau, lớn nhỏ không đồng nhất, thoạt nhìn chỉ là một ít khúc gỗ mục khối sắt gì, đá núi thô ráp các phế vật lần lượt hiện lên trong u quang, không ngừng rót vào bàn cổ Long Văn. Bàn cổ Long Văn kịch liệt chấn động, một sự vui sướng rất lớn dần dần sinh ra. Sau khi mấy chục vạn mảnh vỡ như vậy bị bàn cổ Long Văn cắn nuốt, bàn cổ Long Văn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hư ảnh xuyên thấu qua mắt Cơ Hạo nhìn bàn cổ Long Văn mới sinh, thấp giọng lẩm bẩm. Có bàn cổ chung, cái này gọi là bàn cổ kiếm được rồi. Đáng tiếc ngươi sao lại không thích dùng rìu, ta vẫn luôn cảm thấy, dùng rìu chém người là sảng khoái nhất. Cách chương.